Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 406 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Sứ Đoàn Đạo Cổ. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước nha. Ở tập trước thì mọi chuyện ở cái tiên giới gần như đã kết thúc rồi. Trở về cái Đại Hùng Môn, hắn đến cái tầng cuối cùng để biết được cái ông lão tổ của Đại Hùng Môn trước đây đã nhắn nhủ 300 năm sau hắn quay về đó, rồi hắn quay về hắn xem là rốt cuộc có cái gì. Thì không ngờ cái lão tổ này là một cái bức tượng có hình dáng của Vương Lâm, rồi chính ông ta thì quỳ ở nơi đó mà móc tim rồi móc não của mình ra dâng lên cho bức tượng của Vương Lâm, rồi ở một cái bộ dáng đó mà chết luôn, kiểu như là tạ lỗi Vương Lâm những cái gì đã xảy ra đó. Thì lúc này Vương Lâm mới bỏ qua mọi việc ở tiên giới này, hắn bắt đầu tiến đến cổ giới, nơi mà sư phụ Huyền La của hắn đang ở. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ngày đêm luân phiên trôi qua, tiếng sóng biển gầm thét là thanh âm duy nhất trên vùng biển trời mênh mông này. Nước biển từ từ không còn lạnh như băng nữa mà trở thành sương, chậm rãi trở nên quay cuồng. Biển khơi cuồn cuộn bốc lên giống như là muốn phá tan bầu trời mà đi. Giống như ở dưới đáy biển này có một con hải thú cường đại dẫn động cả đại hải xanh thẳm thay thế bầu trời. Hải long vạn trượng lúc này đang gào thét uốn lượn ở ngoài khơi, thân thể cực kỳ linh hoạt, tốc độ dường như còn nhanh hơn phi hành. Trên đỉnh đầu hải long nọ có một người thân mặc bạch y. Vương Lâm không thi triển xúc địa thành thú mà dùng tốc độ nhanh nhất đi tới 36 quận của cổ tộc mà tùy ý ngồi trên hải long. Hắn vừa ngồi khoanh chân vừa vận chuyển tu vi trong cơ thể mà điều tức. Lúc này đi tới cổ tộc hắn cũng không có nguy cơ sinh tử gì, dù sao thì cũng có Huyền La sư tôn nơi đó mà. Một lúc lâu sau, Vương Lâm mở hai mắt ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm, ngàn dặm không mây, ánh nắng tươi sáng phủ xuống trên người vô cùng ấm áp. Ở cổ tộc ta muốn yên tĩnh, yên lặng tu hành, hoàn thành hứa hẹn với sư tôn, bảo vệ đạo cổ nhất mạch, bảo vệ sư tôn chuyển thế. Dù sao thì ta cũng là người của cổ tộc mà. Thần sắc Vương Lâm hơi buồn bã, than khẽ một tiếng. Đáng tiếc, lỡ tiên tộc ta lại không tìm được Thanh Thủy, không tìm được Tư Đồ, cũng không tìm được Lý Thiến Mai. Đây là tiếc nuối của ta. Thôi vậy, chờ tới lúc ta trở lại tiên tộc, có lẽ có thể tìm được. Vương Lâm thầm than, trước khi rời đi, hắn triển khai thần thức tìm kiếm, nhưng mà cuối cùng lại không tìm được mấy người này. Ta không đi tới thủy cổ nhất mạch và cực cổ nhất mạch, mà sẽ đi tới hoàng thành của đạo cổ. Chỉ là không biết hoàng thành của đạo cổ so với hoàng thành của tiên tộc thì như thế nào đây. Vương Lâm trầm mặt nhìn về phía xa xa. Tu vi của ta còn chưa đủ, muốn ở cổ tộc bế quan tu hành, tranh thủ sớm trở thành đại thiên tôn. Tới lúc đó hoàn thành ước định với sư tôn xong, ta muốn đi tìm Uyển Nhi. Nhớ tới Lý Mộ Uyển, ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ đau thương. Uyển Nhi, một thì hồn phách của nàng rốt cuộc đang ở nơi nào? Chỉ có khi hồn phách của nàng đầy đủ thì ta mới có thể nghĩ biện pháp khiến nàng thức tỉnh được. Vương Lâm than khẽ, tay phải giơ lên chụp vào hư không trước người một cái, lập tức liền có một cái khe bị xé ra. Bên trong đó là không gian trữ vật của Vương Lâm. Năm đó hắn không thể mở không gian trữ vật ra mà không tổn hại, nhưng mà ngày hôm nay lại mở ra dễ dàng. Hắn đã có thể hoàn toàn triệt tiêu lực lượng xé rách giữa động phủ giới và tiên cương đại lục, khiến không gian trữ vật hoàn toàn không bị tổn hại. Huyết quang lóe lên, huyết kiếm làm rạng danh Vương Lâm ở động phủ giới nhoáng lên, lơ lửng trước người hắn, tràn ngập một luồng sát khí lạnh như băng dưới ánh mặt trời. Vật này thuộc về bộ tộc đạo cổ. Vương Lâm cầm huyết kiếm, nhẹ nhàng vuốt ve. Sát khí kia ở trong tay Vương Lâm giống như vui sướng, vườn quanh kẻ ngón tay của hắn. Nó cũng thuộc về Diệp Mịch. Ta cuối cùng sau khi truyền thừa đầu lâu của Diệp Mịch đã từng hứa với hắn là đối xử tử tế với hộ nhân của hắn. Lúc này hành trình tới đạo cổ cũng cần phải tìm kiếm hộ nhân của hắn đó. cầm huyết kiếm vung lên một cái, một luồng huyết quang ngập trời bốc lên. Huyết quang nọ lao thẳng trên bầu trời, xoay chuyển một hồi liền phát ra tiếng ầm vang trầm trầm. Kiếm này với tu vi của ta đã có thể thoải mái phát huy toàn bộ lực lượng rồi. Huyết kiếm trong tay rung lên, bên trong liền truyền ra tiếng nổ bùng bùng. Bề ngoài huyết kiếm dường như hiện lên vô số khe nứt, giống như đang lột da bị bốc ra một tầng. Huyết quang màu đỏ tươi, màu sắc tươi mát, bộc phát ra từ trong huyết kiếm trong tay Vương Lâm. Huyết kiếm này năm xưa Vương Lâm chưa hiểu rõ, nhưng lúc này chỉ liếc một cái, liền thấy bên trong có một tầng phong ấn nhàn nhạt. Giờ phút này, hắn phất tay một cái, liền phá vỡ phong ấn ra. Huyết kiếm sau khi được phá vỡ phong ấn, sát khí bên ngoài càng đậm, âm âm khuất tán về tám hướng, bao phủ phạm vi ngàn dặm ngoài khơi, giống như hình thành một cơn lốc sát khí. Cơn lốc này cuốn động, bên trong mơ hồ lộ ra một thân ảnh khổng lồ. Chỉ nhìn thư ảnh này một cái có thể nhận ra gã là người cổ tộc. Toàn thân gã mặc áo giáp, trên tay phải của hư ảnh này bất ngờ cầm một thanh huyết kiếm nhỏ và dài. Kiếm này bị sát khí bao phủ, giống như có thể chém tan bầu trời. Cửu hương của Diệp Bình, chỗ của sư tôn, đạo cổ nhất mạch, nơi ta cần bảo vệ, không biết nơi đó trông như thế nào đây. Vương Lâm nhìn huyết kiếm, sau khi thu hồi, hư ảnh trên bầu trời cũng tản đi, lộ ra bầu trời trong xanh. Sau khi hấp thu mảnh vỡ của tu chân liên minh, kim bổn nguyên đại thành, ngũ hành chân thân quy nhất, tu vi của ta lại được đề cao thêm một chút rồi. Vương Lâm tu luyện hoàn toàn bất đồng với người khác, hắn tu luyện là bổn nguyên xuất hiện có thể khiến tu vi gia tăng. Kim bổn nguyên đại thành khiến tu vi của Vương Lâm bất ngờ từ không kiếp trung kỳ tăng lên tới không kiếp hậu kỳ. Hơn nữa còn có một bộ phận truyền thừa của tiên tổ, do đó trong cấm cung, sau khi bộc phát ra toàn bộ chiến lực, hắn mới có thể khiến phía sau xuất hiện hình dáng của Đại Thiên Tôn Chi Dương. Sát lục lôi đình chân thân, năm đạo bổn nguyên đại thành, ngũ hành chân thân hôm nay cũng đã đầy đủ rồi. Kế tiếp chính là hư bổn nguyên của ta. Nếu có thể tìm hiểu thêm hai hư bổn nguyên nữa, thì có thể khiến tu vi của ta đạt tới không kiếp viên mãn. Chẳng qua hư bổn nguyên rất khó cảm ngộ, rất khó. Cả đời ta lúc này mới chỉ cảm ngộ được ba hư bổn nguyên mà thôi. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ suy tư. Hắn trong cảnh bình yên khó có được này bắt đầu tính toán con đường cho tương lai của mình. Nếu chờ cảm ngộ hư bổn nguyên mới có thể đề cao tu vi, thì sau này tu hành sẽ rất khó tiến bộ, sợ là phải rất nhiều năm tháng sau nữa mới có thể đề cao được. Vương Lâm nhíu mày. Hải Long dưới thân hắn lướt đi ngoài khơi, phá tan sóng biển. Từ xa nhìn lại giống như là một đường thẳng lên trên mặt biển. Sóng biển dồn dập khiến cho mặt biển nhấp nhô rất đặc sắc, nhưng Vương Lâm chỉ nhìn thoáng qua một lần liền bắt đầu suy nghĩ về đường đi cho tương lai của mình. Như vậy không được, nếu như vậy thì không biết khi nào ta mới có lực lượng để trở về tiên tộc một lần nữa. Ta tu hành bất đồng với người khác, lúc này có lẽ ta có thể tìm ra được một phương pháp khác có thể làm cho tu vi ta tiếp tục gia tăng. Vương Lâm chìm đắm trong suy nghĩ, thời gian chậm rãi trôi qua. Sau mấy ngày, hai mắt vẫn nhắm chặt của Vương Lâm chậm rãi mở ra, trong đó lộ ra một tia mệt mỏi. Không thể đi theo con đường hư bổn nguyên. Nếu như vậy thì đơn giản là ta tìm hiểu hư bổn nguyên lâu dài vậy. Trong quá trình này, ta sẽ đặt trọng điểm ở ngũ hành chân thân và sát lục lôi đình chân thân. Ngũ hành chân thân lúc này thủy hỏa thổ đã ngưng tụ ra chân thân. Còn về kim và mộc, dựa theo suy tính phân tích của ta trong mấy ngày này, nếu ta có thể khiến kim một bổn nguyên ngưng tụ trở thành chân thân, thì ngũ hành chân thân có thể hoàn toàn đúng với tên gọi của nó rồi. Nếu như vậy thì hẳn là có 5 phần cơ hội làm cho tu vi của ta tránh được việc cần cảm ngộ hư bổn nguyên mà trở thành không kiếp viên mãn. Tuy rằng như vậy chiến lực của ta do hư bổn nguyên không hoàn chỉnh nên sẽ suy yếu không ít. Chỉ khi nào hư bổn nguyên đầy đủ thì mới có thể hình thành chiến lực mạnh mẽ được. Sau đó lại là thân thể sát lục lôi đình, trong đó lôi bổn nguyên đã ngưng tụ chân thân, còn lại 4 bổn nguyên là sát lục, thái sơ, mặc diệt, cấm chế mới chỉ là đại thành. Nếu toàn bộ chúng cũng ngưng tụ chân thân thì thân thể sát lục lôi đình của ta sẽ hoàn mỹ, tu vi của ta sẽ tương đương với qua không kiếp rồi. Chẳng qua con đường này còn cần phải sau khi kim một chân thân xuất hiện mới biết có thể như tưởng tượng của ta hay không. Vương Lâm trong khi trầm ngâm liền quyết định tương lai như vậy. Còn về hình dáng của Đại Thiên Tôn Chi Dương, sở dĩ có được nó trên thực tế là có liên hệ rất sâu với bộ phận truyền thừa mà ta nhận được từ tiên tổ. Truyền thừa của tiên tổ không làm tu vi của ta gia tăng, nhưng lại khiến sau khi ta bộc phát toàn lực có thể ngưng tụ ra mặt trời này. Có mặt trời này, chiến lực của ta sẽ tăng vọt. cũng coi như là đền bù việc ta phá tan Thiên Ưu Hùng Khải vậy. Với tu vi và chiến lược ngày nay của ta đã là đệ nhất nhân dưới Đại Thiên Tôn rồi. Dù là Đại Thiên Tôn thì nếu không thiêu đốt lực lượng của bản thân, ta cũng có thể đánh một trận với gã nữa. Nếu ta phân tích chính xác thì ngũ hành chân thân của ta sau khi ngưng tụ được chân thân hết, tu vi của ta đề cao sẽ có thể giao thủ được với Đại Thiên Tôn khi thiêu đốt lực lượng của bản thân. Mà một khi thân thể sát lục lôi đình của ta ngưng tụ ra chân thân cả, thì trong Đại Thiên Tôn người có thể chiến thắng ta cũng không nhiều. Đến lúc đó ta có thể cảm ngộ ra đạo hư bổn nguyên thứ tư. Dựa theo minh ngộ của ta ở Đông Lâm Tông, luân hồi chính là một hư bổn nguyên thứ tư. Sau khi bổn nguyên đại thành, ta có thể vào trong mộng chưởng tìm kiếm bản thân, khiến cho hư bổn nguyên xuất hiện đạo thứ năm. Tới lúc đó thì... Hai mắt Vương Lâm bừng sáng. Đại Thiên Tôn không phải là đối thủ của ta. Dù là Thiên Tôn cũng được, dù Thiên Tôn cũng tốt, chỉ là một bước quá độ từ không kiếp lên tới Đại Thiên Tôn mà thôi. Có thể có thể không. Huống hồ ta còn có phân thân trong hư vô của Tiên Cương nữa. Phân thân nọ đang trưởng thành, không vào những lúc bất đắc dĩ thì không thể vận dụng. Thời gian, ta cần thời gian. Vương Lâm chậm rãi nhắm mắt lại, đắm chìm trong không gian trữ vật bao phủ lấy đầu lâu của tiên tổ. Vật này dọc đường đi Vương Lâm vẫn luôn nghiên cứu. Hắn mơ hồ hiểu rằng khi mình có thể hoàn toàn dung nhập đầu lâu của tiên tổ này vào trong hình dáng của Đại Thiên Tôn Chi Dương của mình, thì có thể sẽ khiến hình dáng đó mơ hồ ngưng thực. Một khi ngưng thực thì Vương Lâm có thể dựa vào mặt trời này trở thành Đại Thiên Tôn chính thức thứ 10 của Tiên Cương. Trong không gian trữ vật của hắn còn có hai dạng vật phẩm. Thứ nhất là một sợi tóc bạc, thứ hai là một cái đầu lâu tràn ngập tử khí nhỏ bằng nắm tay. Hai dạng vật phẩm đặc biệt này cũng mang lại cho Vương Lâm một cảm giác phi thường quen thuộc, nhưng hắn mãi vẫn không nghĩ ra nguồn gốc của những thứ này. Thời gian trôi qua, sóng gió ngoài khơi càng ngày càng kịch liệt, còn tồn tại một luồng pháp tắc của Tiên Cương. Lực lượng này là vách ngăn mấu chốt giữa tiên cổ. Nhưng đối với Vương Lâm mà nói, luồng lực lượng này còn kém rất nhiều so với lực lượng trong hư vô của Tiên Cương. Hắn có thể không để ý tới, khí tức tản ra bao phủ thân thể của Hải Long, khiến cho tốc độ của Hải Long càng lúc càng nhanh. Trên bầu trời còn có một điểm đen đó chính là văn thú. Nó được Vương Lâm thả ra, phát ra tiếng rít vui sướng giữa không trung, đi theo Vương Lâm hướng về cổ tộc. Mấy tháng sau, khi Vương Lâm mở mắt ra một lần nữa, thì hắn đã thấy phía xa xa ngoài khơi một vùng đất màu đen. Nơi này hoàn toàn bất đồng với tiên tộc tràn ngập tiên linh khí, lộ ra vẻ to lớn và thê lương. Cổ tộc, trời đất bao la, toàn bộ đều là hắc thổ, hoàn toàn khác biệt với sự tươi đẹp mỹ lệ của tiên tộc. Nơi này tràn ngập một vẻ mênh mông và thu cuồng, nhất là mặt đất màu đen kia, khiến cho người ta liếc mắt nhìn lại tự nhiên có một áp lực. Nhưng mà đồng thời, thiên địa mênh mông kia khiến cho áp lực này, khi ánh mắt phóng về phía chân trời, giống như chỉ hô hấp vào khí tức của cổ tộc là có thể dung hòa ở nơi này. Khác với hoàng quyền duy nhất trên ngũ châu của tiên tộc, cổ tộc là một nền quân chủ chuyên chế hoàn toàn, cũng giống như là một nước vậy. Trên mặt đất của cổ tộc này phân ra ba quốc gia của đạo cổ, cực cổ và thủy cổ. Quyền lợi của ba vị cổ hoàng trong ba nước này tiên hoàng không thể so bì được. Ở nơi này, hoàng quyền là chí cao vô thượng, trở thành một áp lực vô hình bao phủ mặt đất, bao phủ trái tim của tất cả tộc nhân của cổ tộc. Như hoàng cung của tiên tộc kia, một khi gặp nạn, tất cả mọi người trong hoàng cung sẽ không do dự mà rút chạy, không chọn cách điên cuồng liều mạng. Nhưng mà ở cổ tộc, bất cứ một hoàng cung nào nếu xuất hiện một chuyện như vậy, thì chỉ có hai việc xảy ra. Một là người xâm lược tử vong, hai là tộc nhân toàn tộc bị diệt tuyệt. Đây chính là truyền thừa từ vạn cổ của cổ tộc, thậm chí bị tiên tộc nhạo báng, nhưng lại là hoàng quyền mà các đời tiên hoàng đều khát vọng. Vua của cổ tộc chính là trời, chính là đại biểu cho cổ tổ, huyết mạch cao quý, bất cứ lực lượng nào cũng đều không thể tiêu diệt. Cổ tộc là huyết mạch, có tôn ti nhất, ngay cả Đại Thiên Tôn cũng không có quyền lực đổ cổ hoàng. Về mặt tu vi thì Đại Thiên Tôn là cao nhất, là người bảo vệ của một tộc. Nhưng về mặt quyền lực thì cổ hoàng có thể hiệu lệnh tất cả tộc nhân của một tộc. Thậm chí nếu như xảy ra chuyện Đại Thiên Tôn làm trái lệnh cổ hoàng, thì tộc nhân nghe lệnh của cổ hoàng sẽ vượt xa Đại Thiên Tôn. Điểm này khác với tiên tộc, Đại Thiên Tôn của tiên tộc như cửu đế có can đảm tính kế với tiên hoàng, thậm chí còn ra tay giết chóc. Nhưng mở cổ tộc, cho dù là Đại Thiên Tôn tu vi vô thượng, cũng sẽ không vì bất cứ một nguyên nhân gì mà làm tổn thương cổ hoàng. Bởi vì còn một phong ấn vạn cổ đối với hành động này, đó là Đại Thiên Tôn mạnh nhất ở Tiên Cương trong thánh địa kia. Gã bảo vệ cổ Tam Mạch, bảo vệ những người có khả năng trở thành cổ hoàng. Ở chính giữa của Tam Mạch, ở nơi tiếp giáp của Tam Mạch, chính là thánh địa của cổ tộc, cũng là nơi ở của Đại Thiên Tôn mạnh nhất kia. Tất cả mọi chuyện liên quan tới cổ tộc thông qua Huyền La ở trong động phủ giới, qua quyển sách cổ trong Tử Dương Tông của sông Tử Đại Thiên Tung, khiến cho Vương Lâm cũng hiểu rõ đôi chút, không đến nỗi mờ mịt như khi mới tiến vào tiên tộc năm xưa. Nhưng phạm vi của cổ tộc này dù sao cũng quá lớn, mà trong tay Vương Lâm lại không có ngọc giản bản đồ đi về phía đạo cổ, cho nên cần phải tìm được ngọc giản, sau đó mới có thể đi tới hoàng thành của đạo cổ. Cổ Tam Mạch, thủy cổ là mạnh nhất, cực cổ là đoàn kết nhất, còn đạo cổ có đồng tộc nhân nhất, nhưng cũng là yếu nhất. Vương Lâm đi ở trên bụng đất màu đen kia, nhìn về phía trước, hít một hơi thật sâu. Hắn ngồi xổm xuống, nắm một nắm đất ở nơi này đặt lên mũi. Hắn có thể cảm nhận được ở trên nắm đất này có một luồng lực lượng khiến cho huyết mạch cổ tộc trong cơ thể hắn rung động. Sư Tôn, đệ tử đến cổ tộc rồi đây. Vương Lâm đứng lên, đi về phía trước. Ở phía trước Vương Lâm, trên vùng đất của cổ tộc giáp với biển này có một tòa thành rất lớn. Tòa thành này toàn bộ đều là những kiến trúc màu đen. Từ xa nhìn lại rất là thô ráp, nhưng có tán ra vẻ bá đạo. Vẻ bá đạo này giống như là điều ở trong tâm của mỗi tộc nhân cũng như trong kiến trúc này. Trong thành, toàn bộ nhà cửa đều mang một vẻ thô ráp vô cùng khổng lồ. Tộc nhân của cổ tộc vội vã đi lại, còn có một vài đại hán mặc bị giáp không ngừng quát tháo ở bên trong thành. Người ngoài nhìn thấy bọn họ lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, đều lần lượt lùi lại. Ở bên ngoài cửa thành, dòng người như thủy triều, thoạt nhìn cực kỳ náo nhiệt. Vương Lâm nhìn cửa thành ở đằng xa, không đi vào, mà đứng ở đó nhìn đám người cổ tộc kia. Hắn ở nơi này nhìn thấy được cổ yêu, cổ ma, còn có cổ thần. Những người này mặc dù kích cỡ thân thể như thường, nhưng mà trên mi tâm, mắt trái, mắt phải đều có tinh điểm, khiến cho Vương Lâm cảm thấy rất quen thuộc. Đây là lần đầu tiên Vương Lâm nhìn thấy nhiều tộc nhân của cổ tộc như vậy. Ở bên cạnh cửa thành còn có 7-8 đại hán toàn thân mặc bị giáp. Trên mi tâm hoặc là trong đôi mắt những người này đều có tinh điểm lóe lên. Mỗi một người đều có 5-6 tinh điểm. Bọn họ mang theo vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, ánh mắt đảo qua những người qua lại cửa thành, đồng thời miệng còn quát lên: nhanh lên chút đi, ở phía sau nhanh lên, nửa nén hương nữa sẽ đóng cổng thành lại đó. Sau khi tiến vào hắc thạch thành phải lập tức tản ra, cấm thành 3 ngày, nếu không có lệnh của thành chủ không cho phép ra ngoài. Trong tiếng quát của đại hán này, ở chỗ cửa thành vốn náo nhiệt dần yên tĩnh trở lại. Những người muốn vào thành kia đều nhanh chân hơn. Không tới nửa nén hương, ở bên ngoài cửa thành đã trống trải, so với sự náo nhiệt vừa rồi tương phản rất lớn. Những người của cổ tộc tiến vào thành đều lập tức tản ra, khiến cho bên trong thành rất nhanh liền không thể nhìn thấy có bao nhiêu thân ảnh. Chỉ nhìn thấy 100 đại hán mặc bị giáp đang đứng ở những góc nhỏ chủ chốt bên trong thành. Ánh mắt bọn họ thi thoảng lại nhìn về phía một tòa nhà cao vút ở trung tâm của tòa thành này. Sự trống trải của nơi này nhoáng một cái đã làm hiển lộ ra thân ảnh Vương Lâm đang ở cách đó không xa, hấp dẫn sự chú ý của 7-8 đại hán ở bên ngoài cửa thành kia. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, hắn thu hồi ánh mắt đang nhìn về phía toàn thành kia lại, xoay người đi về đằng xa. Thành này không có cao thủ, Vương Lâm muốn ngọc giản bản đồ, càng chi tiết càng tốt, ngọc giản như vậy chỉ có ở trên người cao thủ mới có. Nhưng hắn vừa xoay người, lập tức ở phía sau có thanh âm truyền đến: đứng lại! Chỉ thấy trong 7-8 đại hán kia có 2 người lập tức đi ra, 2 người đều có thân thể cổ thần. Trên mi tâm mỗi người đều có 5 tinh điểm, lúc này bước nhanh tới. Vương Lâm nhướng mày, dừng chân lại, xoay người lại nhìn về phía 2 người đang lao tới. Ui lại, từ đâu tới vậy? 2 đại hán kia ánh mắt lấp lánh, trong đó có một người vẻ mặt dữ tợn, mở miệng quát: Vương Lâm! Vương Lâm chậm rãi nói: ta thấy người đứng ở chỗ này cũng đã lâu rồi, cũng không vào thành, người hãy đem lệnh bài thân phận của người ra đây. Đại hán kia nhìn chằm chằm Vương Lâm, vươn tay phải ra. Còn nữa, đem tộc ấn của người ra đây. Đại hán ở bên cạnh của gã lại nói. Vương Lâm mỉm cười, trên mi tâm chậm rãi hiện ra 9 tinh điểm. 9 tinh điểm này lóe lên, phát ra u quang, khiến cho Vương Lâm thoạt nhìn không khác gì tộc nhân của cổ tộc. Ngay khi những tinh điểm này hiển lộ ra, 2 đại hán kia liền sửng sốt. Đồng tử trong 2 mắt co rút lại, liên tục lùi lại vài bước, nhất tề hướng về phía Vương Lâm ôm quyền. Ô thầm kiến thần thánh đại nhân, bọn tài hạ không biết đại nhân tới, vừa rồi có nói năng bất kính, xin thần thánh đại nhân trách phạt. 2 người ôm quyền, thân sắc lộ ra vẻ cực kỳ cung kính, còn mang theo một vẻ cuồng nhiệt. Hai người bọn họ biến đổi như vậy lập tức khiến cho năm người còn lại ở bên ngoài cửa thành chú ý. Sau khi nhìn thấy chín tinh điểm ở trên mi tâm Vương Lâm, cả đám lập tức thần sắc đại biến, đều tiến đến hướng Vương Lâm phía trước ôm quyền vái một cái. Vương Lâm có chút kinh ngạc, nhưng mà thần sắc vẫn như thường. Đối với cổ tộc, hắn thực tế cũng không hiểu biết nhiều, chỉ biết được một chút đại khái về địa hình cùng với kết cấu đơn giản, còn liên quan tới tập quán và sự phân chia thân phận thì hắn cũng không biết. Sau khi ta hiển lộ ra cửu tinh cổ thần, bọn họ liền gọi ta là thần thánh đại nhân. Nói như vậy thì ở cổ tộc này, cửu tinh cổ yêu cũng chính là yêu thánh, cửu tinh cổ ma là ma thánh sao? Vương Lâm suy đoán một chút. Truyền thừa ta đạt được từ Diệp Mịch vẫn còn một chút không hoàn chỉnh, những chuyện có liên quan tới ký ức càng không thể biết được nhiều. Chỉ biết là ở cổ tộc này, bất luận là tộc nhân của mạch nào cũng đều do cổ thần, cổ yêu, cổ ma kết hợp thành. Nói như vậy không biết sau khi đồng thời có được cửu tinh cổ thần, cổ yêu và cổ ma thì ở cổ tộc này sẽ được xưng hô là gì đây? Trong lúc trầm ngâm, Vương Lâm nhớ lại trong đệ nhị tổn kiếp của bản thân bên trong động phủ giới, bản thân đã đạt được hùng huyết cùng với sự thừa nhận của cổ tổ. Những năm gần đây, thân thể cổ tộc của Vương Lâm mặc dù không được tu luyện mạnh mẽ, nhưng mà theo thời gian trôi qua, hắn đã đạt được cửu tinh của toàn bộ tam cổ, chỉ là cũng rất ít khi hiển lộ ra mà thôi. Nhìn bộ dạng của mấy người này, ở cổ tộc, người có thể đạt tới cửu tinh hình như cũng không nhiều lắm, cũng có lẽ vì nơi đây quá heo hút. Đủ loại ý niệm lóe lên trong đầu Vương Lâm cũng hiển lộ ra ngoài mặt một chút. Không sao, trên người ngươi có ngọc giản bản đồ không vậy? Vương Lâm tùy ý hỏi, lời nói này của hắn không nhiều người của tiên tộc có thể hiểu được, vì đây là ngôn ngữ đặc biệt của cổ tộc. Đại hán kia sửng sốt, nhưng mà không nói nhiều lời, tay phải giơ lên vỗ vào ngực, lập tức có một cái ngọc giản hiện ra. Ngọc giản này bất kể là tiên hay là cổ cũng đều có thể sử dụng, nhưng việc ghi chép và mở ra cũng cần có những khí tức khác nhau. Ngọc giản này của tiểu nhân ghi chép không được đầy đủ, chỉ có phạm vi đại khái. Đại hán kia cung kính dâng lên ngọc giản. Sau khi Vương Lâm nhận lấy, liền dùng sức mạnh cổ tộc đảo qua. Ngọc giản này quả thực đúng như lời đối phương nói, cực kỳ đơn giản, chỉ có vài quận phụ cận lại kể lại được chi tiết mà thôi, còn càng ra xa lại càng mơ hồ. Nhưng thông qua ngọc giản bản đồ này, Vương Lâm cũng hiểu rõ thêm được một chút. Hiện giờ đã xác định được 36 quận của cổ tộc, 12 quận ở phía trên cũng là của thủy cổ nhất mạch, hai hướng còn lại ở bên dưới tạo thành một vùng đất hình tam giác. Đó là chỗ của cực cổ và đạo cổ. Hắc thạch thành này ở bên rìa của Mộc Tăng quận thuộc thủy cổ. Không biết vì sao ở đây lại đóng cửa thành vậy? Vương Lâm vuốt ngọc giản chậm rãi nói. Bẩm thần thánh đại nhân, bọn tại hạ phụng mệnh của thành chủ, trong vòng một nén nhang phải dọn dẹp thông thoáng bốn cửa thành của Hắc thạch thành để nghênh đón hoàng tử cùng với sứ đoàn của đạo cổ tới. Một trong hai đại hán ở trước mặt Vương Lâm vội vàng cung kính nói, không giấu giếm một chút nào. Đạo cổ sứ đoàn sao? Ta vừa mới xuất quan, đối với việc này cũng không biết, ngươi kể lại rõ chi tiết xem. Ánh mắt Vương Lâm không thể không lóe lên, đại hán kia không chần chừ một chút nào, cung kính nói. Đạo cổ sứ đoàn này tiểu nhân cũng không biết được nhiều, chỉ nghe nói là do hoàng tộc đạo cổ phái tới, trong mấy trăm năm nay không ngừng tìm kiếm mỹ nữ trong toàn bộ cổ tộc á. Nghe nói hoàng đế đạo cổ muốn chọn phi tần, về chuyện thật giả như thế nào thì tiểu nhân không biết được. Như có sứ đoàn này ở cùng kế đô hoàng tử thì nhất định phải được cổ hoàng đồng ý, nếu không thì thành chủ cũng không thể hạ lệnh phong thành. Đại hán không dám che giấu gì. Tuyển phi hả? Vương Lâm sửng sốt, cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy đạo cổ nhất mạch mà tương lai mình sẽ bảo vệ này lại vì tuyển phi mà phái sứ đoàn đi tới hai cổ quốc khác thì đúng là rất hoang đường. Chẳng qua nếu có thể gặp phải người của đạo cổ nhất mạch thì nhất định có thể từ trên người bọn họ biết rõ thông tin về 12 quận của đạo cổ, đỡ cho ta phải tìm kiếm rồi. Trầm ngâm trong chốc lát, Vương Lâm đang muốn hỏi tiếp thì thần sắc biến đổi, ngẩng đầu nhìn về phía thành trì kia. Hàng loạt tiếng bước chân truyền ra. Không lâu sau đó, có hai đội binh sĩ mặc khải giáp của cổ tộc bước nhanh ra từ trong cửa thành. Hai đội người này ước chừng gần 1.000 người, sau khi xuất hiện lập tức đứng ở bên ngoài thành, bộc lộ ra sát khí. Đồng thời từ trong cửa thành có ba người đi ra. Ba người này phía trước là một đại hán khôi ngô, thân cao gần một trượng, bên ngoài thân thể mặc một bộ áo giáp màu vàng kim, đeo bao tay đỏ rực, thân sắc không giận mà uy, sải bước đi tới. Đi phía sau bên trái đại hán mặc kim giáp này là một nam tử trung niên giống như là tu sĩ, mặc thanh sam trông vô cùng tiên phong đạo cốt, tướng mạo cực kỳ anh tuấn. Dưới cằm của nam tử này để râu ba chỏm, da dẻ trắng trẻo, trong tay còn cầm một cây quạt màu đen. Chẳng qua bề ngoài nhìn có vẻ như là tiên nhân, nhưng mà trong mắt của gã lại có một luồng yêu khí bao phủ. Nhất là trong mắt trái của gã hình như còn có một đám sắc mặt cuồn cuộn, trông rất quỷ dị. Người đi cuối cùng ở bên phải đại hán mặc kim giáp là một thanh niên mặc hắc y, vẻ mặt gầy gò, nhưng lại không thể che giấu được sự bạo ngược và sát lục của gã. Gã đứng nơi đó giống như là trong cơ thể có một ngọn lửa đang thiêu đốt, chẳng qua ngọn lửa này lại lạnh như băng. Đám người này rõ ràng là do đại hán mặc kim giáp cầm đầu. Đại hán này đi tới trước hai đội binh sĩ cổ tộc đang chuẩn bị nhìn về phía xa xa, thì đột nhiên hình như phát hiện ra điều gì, quay phát đầu nhìn về phía của Vương Lâm. Không chỉ có gã, còn có hai người đằng sau cũng hầu như đồng thời quay đầu lại. Ánh mắt ngưng tụ nhìn chính tinh điểm trên mi tâm Vương Lâm. Trong nháy mắt, ánh mắt ba người này lóe sáng. Tham kiến thành chủ thần thánh, yêu thánh đại nhân, mà thánh đại nhân. Hai đại hán mặc giáp da bên cạnh Vương Lâm, còn cả năm đại hán bên ngoài cửa thành lúc này không cần nghĩ ngợi chút nào, lập tức cực kỳ cung kính quỳ xuống trên mặt đất. Như đại hán mặc kim giáp lại không để ý tới chút nào, ánh mắt của gã nhìn về phía Vương Lâm lộ ra vẻ nghi hoặc. Vị tộc hữu này trông rất lạ mặt nha, tại hạ là Lương Dân, thành chủ Hắc Thạch Thành. Không biết tộc hữu tới Hắc Thạch Thành ta có cần trợ giúp gì chăng vậy? Đại hán mặc kim giáp nọ ôm quyền hướng về phía Vương Lâm mà nói. Đại hạ là Khổng Ti. Nam tử trung niên mặc thanh sam có một đôi mắt yêu dị kia cũng mỉm cười hướng về phía Vương Lâm ôm quyền. Chỉ có mình thanh niên mặc hắc y là đảo mắt qua trên người Vương Lâm không nói một lời. Kẻ hẹn Vương Lâm này ngẫu nhiên đi qua nơi này, nghe nói kế đô hoàng tử và sứ đoàn đạo cũ tới gần đây, cho nên lưu lại nhìn một phen. Không biết các hạ có nguyện ý hay không vậy? Nếu không thì Dương mẫu xin rời đi. Vương Lâm mỉm cười ôm quyền nói. Hắn cũng không phải bởi vì tu vi và thân phận mình cao mà cao ngạo gì. Tính cách của Vương Lâm vẫn luôn là như vậy. Nếu người khác đã khách khí với hắn thì hắn hiển nhiên là phải đáp lễ. Người tới là khách mà, Dương huynh à, lưu lại chờ đợi cùng chúng ta đi. Đại hán mặc kim giáp kia cười ha hả, tựa hồ rất sảng khoái. Nhìn đối phương, nhất là cảm nhận được cổ thần lực trên người đối phương khiến Vương Lâm có cảm giác thân thiết. Hắn mỉm cười, thân thể tiến từng bước tới bên cạnh ba người. Dương huynh cũng là thần thánh đã vượt qua đệ nhị tôn, hẳn là tới giai đoạn dung yêu luyện ma, không biết lúc này tiến triển thế nào rồi. Đại hán mặc kim giáp kia mỉm cười nhìn Vương Lâm rồi nói. Dung yêu luyện ma hả? Nội tâm Vương Lâm chấn động, nhưng thần sắc vẫn như thường, lắc đầu cười không mở miệng. Thông, dung, luyện thật là khó khăn, há có thể dễ dàng vượt qua chứ. Nhìn hắn không có chút khí tức của yêu ma lan ra, tất nhiên là đang trong giai đoạn lần mò rồi. Lương Dân nè, ngươi như vậy mà cũng hỏi nữa. Thanh niên mà hắc y vẫn không nói gì, lúc này ánh mắt đảo qua người Vương Lâm lộ ra một chút khinh thường. Mạnh Lâm! Đại hán mặc kim giáp nhướng mày nhìn thanh niên mà hắc y một cái, sau đó hướng về phía Vương Lâm ôm quyền, cười khổ, nói. Chắc Dương huynh cũng nhận ra Mạch Lạc này là ma thánh, tính tình không tốt, mong Dương huynh chớ để bụng. Thông dung luyện đúng là quá khó khăn, Lương mẫu ngày hôm nay cũng tiến triển không được nhiều lắm đâu. Vẻ mặt đại hán mặc kim giáp lộ ra vẻ xin lỗi. Không sao. Vương Lâm mỉm cười, hắn đúng là không để ý tới chuyện nhỏ như vậy. Mấy người tiếp tục nói chuyện trong chốc lát. Đại hán mặc kim giáp và yêu thánh Khổng Ti kia trong lúc nói chuyện giống như muốn dò hỏi lai lịch của Vương Lâm, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi ra được điều gì. Dần dần mấy người cũng mất đi hứng thú nói chuyện, từ từ yên lặng. Thời gian an tĩnh không lâu, Vương Lâm hình như có phát hiện, tùy ý ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Khổng Ti vẫn luôn lưu ý Vương Lâm, sau khi nhận thấy hành động của Vương Lâm cũng không ngẩng đầu nhìn lên, nhưng lại không phát hiện ra trên bầu trời có gì. Nhưng ngay lúc gã đang muốn thu hồi ánh mắt thì thần sắc lập tức sững lại. Đại hán mặc kim giáp và thanh niên mặc hắc y kia cũng ngẩng đầu nhìn trời, thần sắc lộ ra vẻ cung kính và cuồng nhiệt. Chỉ thấy trong tích tắc này, trên bầu trời phong vân biến sắc, từng tầng sóng gợn đột nhiên xuất hiện tràn về bốn phương tám hướng. Tiếng ầm vang kinh thiên truyền ra, chỉ thấy bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái bàn tay khổng lồ đánh lên bầu trời. Tiếng ầm vang không ngừng khuếch tán ra, bầu trời giống như là sụp đổ. Sóng gợn càng lúc càng nhiều, rất nhiều khe hở xuất hiện. Cuối cùng ở phía sau bầu trời có hai bàn tay xuyên thấu qua, xé rách bầu trời, khiến cho bầu trời lộ ra một cái khe khổng lồ. Một hư ảnh đầu một sừng màu xanh xé trời bước từng bước đi ra. Hư ảnh màu xanh này mặc áo giáp xanh, tỏa ra ma khí ngập trời, luồng ma khí này dày đặc hóa thành sương mù, bao phủ tám phương, lan tỏa ra vô tận. Đây rõ ràng là một cổ yêu, hai mắt đỏ rực của gã lộ ra sát khí. Sau khi xuất hiện, liền lập tức ngửa mặt lên trời mà gầm thét. Cùng với tiếng gầm thét này, cổ yêu bước nhanh tới. Sau khi hoàn toàn ra khỏi cái khe, liền bước một bước dẫm ầm ầm lên mặt đất. Bước chân của gã đạp xuống khiến một cơn sóng bụi cuốn theo vô số bụi đất tràn ra bốn phía, cuồng phong ập tới mặt của những người xung quanh. Vương Lâm nhìn cổ yêu nọ, nội tâm chấn động. Đây không phải là cổ yêu tầm thường. Vương Lâm liếc một cái liền nhận ra dấu vết. Hắn ở trong động phủ giới đã từng thấy cổ yêu, như loại cổ yêu này giống như cổ thần, nếu không hiển lộ ra bản thể thì giống như là người thường mà thôi. Mà dù là hiển lộ ra bản thể thì cũng sẽ bảo trì được thần trí, không bị lâm vào điên cuồng. Mà quan trọng nhất là yêu khí bộc phát ra từ thân thể cổ yêu này khiến Vương Lâm cảm thấy sự cường đại giống như tu sĩ thiên tôn tiên tộc vậy. Thầm kiếm hoàng tử! Khi cổ yêu mấy vạn trượng này đạp trên mặt đất, ngửa mặt lên trời gầm rống, tiếng rống kinh thiên động địa, thì đại hán mặc kim giáp cùng yêu thánh và thanh niên mặc hắc y liền quỳ xuống mặt đất, cung kính nói. Không chỉ có bọn họ, gần ngàn binh sĩ hai bên cùng quỳ xuống, thần sắc cuồng nhiệt, thậm chí tất cả mọi người ở cửa thành khi nhìn thấy cổ yêu, tâm thần đều run rẩy mà quỳ lạy. Trong ngoài thành trì lúc này, chỉ có duy nhất một người không quỳ, đó là Vương Lâm. Đại hán mặc kim giáp kia vừa quỳ xuống, lập tức phát hiện ra Vương Lâm còn đứng, nhất thời sửng sốt, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Không chỉ có gã mà cả Khổng Ti, thậm chí cả thanh niên mặc hắc y cũng giật mình sững sờ, lộ ra vẻ hoảng sợ. Chỉ một hoàng tử làm sao có thể khiến Vương Lâm quỳ lạy? Đừng nói là hắn, dù là đại thiên tôn cũng không có cách nào khiến Vương Lâm quỳ lạy. Dù là tiên hoàng, hắn cũng chỉ ôm quyền mà thôi. Vương Lâm bình tĩnh nhìn cổ yêu đang rít gào. Trên người của gã lúc này có một người mặc hoàng bào đang đứng, tóc đen tung bay. Đây là một thanh niên tướng mạo tầm thường, nhưng lại có một khí chất không nói nên lời. Gã đứng đó giống như là cao quý vô cùng. Phía sau gã còn có một nữ tử mặc y phục màu lam, thoạt nhìn tuổi không lớn, ánh mắt nhìn về phía của Vương Lâm lộ ra vẻ kinh ngạc. Thanh niên mặc hoàng bào kia cũng nhìn thấy Vương Lâm là người duy nhất đang đứng. Ánh mắt lại chuyển lên nhìn về phía bầu trời đang truyền tới tiếng ầm vang một lần nữa. Thanh niên này không nhìn Vương Lâm nữa mà nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy trên bầu trời, từ trong cái khe vừa bị xé mở, có một hư ảnh khổng lồ đi ra. Hư ảnh này nhỏ hơn một chút, chỉ chừng vạn trượng, cất bước đi ra. Sau đỉnh đầu có đôi sừng công, toàn thân đen kịt, rõ ràng là một cổ ma. Hai mắt cổ ma này đỏ bừng, mang theo vẻ điên cuồng và bạo ngược, giống như mơ hồ không thể tự khống chế, gầm rống lên, cũng đạp trên mặt đất. Trên đỉnh đầu của gã có bảy người đang đứng. Bảy người này gồm năm nam hai nữ, hướng về phía nam tử trên đỉnh đầu cổ yêu ôm quyền vái một cái. Ánh mắt vừa nhìn xuống mặt đất thì lập tức bị Vương Lâm là người duy nhất đang đứng hấp dẫn. Tộc nhân bất kính khiến cho chư vị chê cười rồi. Thanh niên mặc hoàng bào hướng về phía bảy người trên cổ ma mỉm cười, sau đó xoay người nhìn về phía đại hán mặc kim giáp bởi Vương Lâm mà đang chấn động tâm thần. Lương Dân, hắn là người dưới trướng của người sao? Bẩm hoàng tử, người này tiên chức không biết, hắn vừa mới xuất hiện ở đây, nói là muốn được nhìn thấy hoàng tử, tiên chức có tội, để cho hắn lưu lại, hiện giờ tiên chức sẽ giết hắn để nghiêm trị. Ánh mắt đại hán mặc kim giáp nọ lộ ra vẻ tức giận và sát khí. Không cần. Hoàng tử lạnh lùng nói, ánh mắt chợt lóe sáng, nhìn lên người Vương Lâm. Đà Lạt, giết hắn đi. Hoàng tử mở miệng, lập tức cổ yêu mấy vạn trượng dưới thân của gã phát ra tiếng gầm thét. Tay phải khổng lồ bỗng nhiên hướng về phía Vương Lâm chụp một cái. Nhìn hành động này thì giống như là muốn bắt lấy Vương Lâm mà bóp nát. Ở trên bàn tay, móng tay sắc bén giống như có thể xé tan hư vô, hóa thành mấy luồng hắc tuyến, mang theo yêu khí ngập trời, đánh thẳng tới Vương Lâm. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, mái tóc bạc tung bay. Thang khẽ một tiếng, bước từng bước về phía trước. Hắn lần đầu tiên cảm thấy hình như mình cũng không thích hợp ở cổ tộc. Hoàng quyền của cổ tộc từ chuyện nhỏ ngày hôm nay có thể thấy rất nhiều điều. Vương Lâm ở lại nơi này, ngoài việc muốn lấy ngọc giản bản đồ ra thì còn có một nguyên nhân nữa. Hắn muốn nhìn thấy xem hoàng quyền của cổ tộc này rốt cuộc là uy nghiêm thế nào. Hôm nay hắn mới thấy được, chỉ một hoàng tử cũng không phải là thủy cổ hoàng có thể lệnh cho người một thành quỳ lạy, mà mình chẳng qua chỉ không quỳ xuống liền lập tức khiến cho mọi người khiếp sợ. Đại hán mặc kim giáp kia lúc trước vô cùng khách khí, nhưng mà trong nháy mắt liền lộ ra sát khí và phẫn nộ. giống như mình không quỳ lại là đại nghịch bất đạo vậy. Mà hoàng tử lại cũng chỉ vì cái chuyện không quỳ mà lại muốn lấy mạng mình. Nhìn thân sắc của gã thì thấy chuyện giết một tộc nhân đúng là tùy ý như hít thở vậy. Loại biểu hiện này nhất định phải sau khi hoàng quyền đạt tới trình độ chí cao vô thượng mới bộc lộ ra. Mà quan trọng nhất là tất cả những người quỳ lại, Vương Lâm đều nhận thấy sự sùng kính cuồng nhiệt tới từ nội tâm. Giống như dù hoàng tử bắt họ tự vẫn, thì những người này cũng lập tức chấp hành. Thủy cổ đã như vậy, đạo cổ chắc cũng không kém gì. Có lẽ ta thực sự không thích hợp với nơi này rồi. Vương Lâm vừa trầm mặc vừa bước tới. Trong nháy mắt khi hắn đi tới ba bước, bàn tay khổng lồ của cổ yêu kia đã gào thét tới gần. Trong ánh mắt chú ý của mọi người bốn phía, bọn họ nhìn thấy bàn tay của cổ yêu đột nhiên chồng lên thân ảnh của Vương Lâm. Thoạt nhìn giống như Vương Lâm bị chụp trúng vậy. Cảnh tượng này, khi tất cả mọi người nhìn thấy, dù là đại hán mặc kim giáp, yêu thánh khổng ti hay là thanh niên mặc hắc y, kể cả tất cả mọi người quỳ lạy trên mặt đất, thậm chí là người mặc bì giáp đưa cho Vương Lâm ngọc giản, cũng đều lộ ra thần sắc lạnh lùng. Vẻ lạnh lùng của bọn họ giống như đồng thời ngưng tụ ra một câu nói: bất kính với hoàng quyền là đáng chết. Vương Lâm trong câu nói vang vọng thiên địa này, bàn tay của cổ yêu chồng lên thân ảnh của hắn giống như là trong suốt, bị Vương Lâm bình tĩnh bước qua. Cũng có thể nói là Vương Lâm trở nên trong suốt, khiến bàn tay cổ yêu chụp không nổi. Trong tiếng ầm vang, Vương Lâm đi ra xa, tiến về phía cổ ma của sứ đoàn đạo cổ. Cổ yêu bắt không được hắn, hai mắt đỏ bừng lộ ra vẻ điên cuồng càng đậm, gầm thét giơ tay phải lên, hướng về phía bóng lưng Vương Lâm mà chụp tới. Nhưng mà hoàng tử trên đỉnh đầu nó lại sửng sốt ngay người, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, thân sắc lộ ra vẻ ngưng trọng, hiếm thấy. Không chỉ có gã, tất cả đám người đang quỳ lạy bốn phía đều sửng sốt. Trong cái nhìn của bọn họ, Vương Lâm vốn phải chết lại quỷ dị đi ra. Đồng tử trong mắt của đại hán mặc kim giáp cũng co rụt lại. Gã cũng là cửu tinh cổ thần, hiểu rõ rằng mình không thể làm được điều này. Chỉ có thân thể yêu thánh có lẽ mới có thể quỷ dị như vậy. Nhưng mà trong tâm thần khổng ti lúc này cũng nổi lên sóng gió ngập trời. Gã trong chớp mắt khi thấy Vương Lâm đi ra lại không phát hiện ra chút yêu lực lan ra. Càng như vậy càng thể hiện chuyện này không tầm thường. Hắn là ai vậy? Bị rung động nhất chính là thanh niên mà hắc y. Gã thân là ma thánh, lúc trước vẫn coi thường Vương Lâm. Giờ phút này khi nhìn thấy vẻ thông dong của đối phương, lập tức hít sâu một hơi, nhưng trong hai mắt lộ ra chiến ý. Còn cả bảy người trên đỉnh đầu của ma nọ, bọn họ đến từ đạo cổ, tuân lệnh hoàng đế tới đây để tuyển phi tử. Đối với chuyện lúc trước Vương Lâm không quỳ bọn họ, cũng chỉ mang theo tâm tính muốn xem náo nhiệt. Chẳng qua Vương Lâm tiêu sái đi ra, khiến thần sắc bọn họ không khỏi sững lại, nhưng cũng không để ở trong lòng. Dù sao trong suy nghĩ của bọn họ, chuyện trong tộc của thủy cổ nhất mạch cũng không quan hệ với bọn họ. Chẳng qua khi bọn họ thấy Vương Lâm tiến về phía mình thì lại cảm thấy rất khó hiểu. Vương Lâm đi không nhanh, cố yêu phía sau thu tay lại, gầm rống lên rồi lại chụp tới một lần nữa. Chuyện này khiến cho hắn hơi nhíu mày, bước chân hắn dừng lại. Trong nháy mắt khi bàn tay cổ yêu chụp tới, liền xoay người, nhìn vào hai mắt của cổ yêu. Muốn chết sao? Ba chữ này thốt ra không có tiếng ầm vang như sấm sét, không khiến thiên địa biến sắc, nhưng lại khiến thân thể cổ yêu hai mắt vốn lộ ra vẻ điên cuồng, liền run rẩy. Vẻ điên cuồng trong hai mắt của nó lập tức trở nên tỉnh táo, sau đó hóa thành sợ hãi ngập trời. Giống như ánh mắt của Vương Lâm có thể khiến nó sụp đổ, làm nó cảm nhận được tử vong bao phủ. Cổ yêu này hí rống lên, phát ra tiếng kêu thảm thiết, vội vàng lùi lại phía sau, quỳ một gối xuống mặt đất, thân thể cao lớn kia cuốn quýt bái lạy Vương Lâm. Cảnh tượng này xuất hiện khiến cho người bốn phía đều phải hít sâu một hơi, thân sắc lộ ra vẻ kinh hoàng khiếp sợ. Mà chiến ý trong mắt thanh niên mặc hắc y lập tức tan rã, toàn thân rung lên, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Đại hán mặc kim giáp kia thân thể cũng run rẩy, gã nhớ lại lời của mình vừa nói, còn muốn giết chết đối phương. Gã không thể nào ngờ được chỉ một ánh mắt của người này lại có thể khiến cho một đại cổ yêu sợ hãi như vậy. Còn có hoàng tử và nữ tử đứng trên đầu cổ yêu, lúc này thân thể hai người bay lên. Ở giữa không trung chứng kiến cảnh này đều trợn mắt há mồm. Nhất là hoàng tử kia, gã cực kỳ rõ ràng thực lực của cổ yêu, thậm chí có thể đánh với thiên tôn trong tiên tộc một trận. Nhưng mà ngày hôm nay cổ yêu cường hãn này lại sợ hãi tới mức này, tất cả đã nói rõ rằng người vừa không quỳ trước mặt của mình này có thực lực cực kỳ kinh khủng. Sắc mặt kế đô hoàng tử tái nhợt, Vương Lâm không để ý tới mọi người, xoay người thu hồi ánh mắt nhìn cổ yêu. trong ánh mắt tập trung của mọi người liền đi về hướng cổ ma. Hai mắt cổ ma vốn đỏ bừng, tỏa ra vẻ bạo ngược và điên cuồng, nhưng giờ phút này lại nức nở một tiếng, thân thể run rẩy phủ phục trên mặt đất, lộ ý tuân theo, không dám cử động chút nào. Bảy người trên đỉnh đầu của nó lại càng hoảng sợ không thôi. Bọn họ nhìn thấy Vương Lâm đi từng bước tới, ngoài một lão già ra, sáu người còn lại lập tức lùi lại phía sau. Trong cơ thể bộc phát ra lực lượng cổ tộc của bọn họ. Bảy người này có bốn người rõ ràng đạt tới cửu tinh thần thánh, còn lại hai người thậm chí đã bước tới đoạn thông, dung, luyện, đạt tới cao độ nhất định. Thân sắc lão già cực mạnh không lùi lại phía sau, khi Vương Lâm bước tới cực kỳ ngưng trọng, gầm nhẹ một tiếng, lập tức ở mi tâm, trong đôi mắt đều xuất hiện 9 tinh điểm. Tổng cộng có 27 tinh điểm. 27 tinh điểm này tỏa ra u quang, nhanh chóng xoay tròn. Phía sau lão già này lập tức hiện ra ba hư ảnh khổng lồ, phân biệt là cổ thần, cổ ma, cổ yêu. Ba hư ảnh này đứng sừng sững trong thiên địa, căm tức nhìn Vương Lâm đang đi tới. Dù luận các hạ với thủy cổ nhất mạch có chuyện gì thì cũng không quan hệ với đạo cổ nhất mạch chúng ta. Trong lòng lão giả thầm kêu khổ, lão thực sự là không nghĩ ra tại sao đối phương lại đi về phía của mình. Ba người lương dân kia tu vi tương đương với không huyền của tiên tục, có lẽ là do huyết mạch nên cao thấp bất đồng. Còn vì lão già này là thần, yêu, ma, nhất thể, tất cả có 27 tinh điểm, tu vi có thể so với không kiếp của tiên tục. Mà ta ở trong động phủ giới đạt được 27 tinh điểm này nhưng mà chưa viên mãn, trong vòng trăm năm mới từ từ viên mãn được. Nhưng dựa vào thân hình cổ tộc có thể phát huy ra lực lượng vượt xa người này. Có lẽ đó là do nguyên nhân huyết mạch. Tu vi của Diệp Mịch còn cao hơn Thất Thải Tiên Tôn, cho nên Thất Thải mới tìm tới Lý Quảng vừa trợ giúp. Mà tu vi của Lý Quảng dựa vào những gì mà ta biết trong tổ thành thì đã đạt tới Thiên Tôn. Khả năng đạt tới vượt Thiên Tôn là không lớn, nếu không thì hắn cũng sẽ không chết rồi. Vậy có thể thấy Diệp Mịch rất có khả năng có thực lực tương đương với Thiên Tôn. 27 tinh điểm của hắn hoàn toàn dung hợp lại vượt qua toàn bộ tổn kiếp. Tu sĩ cổ tộc đạt tới trình độ này có thể so với Thiên Tôn. Tộc nhân của cổ tộc như vậy so với số lượng trong tiên tộc cũng không chênh lệch nhiều, không quá 1.000 người. Vương Lâm đứng ở trên cánh tay của cổ ma, thân thể vọt lên, dẫm lên thân thể của nó, đứng trên đỉnh đầu của cổ ma. Trong chớp mắt khi nhìn về phía lão già nọ, sắc mặt lão già này biến đổi, trán đổ mồ hôi như mưa, không chịu nổi uy áp tới từ ánh mắt của Vương Lâm, theo tiềm thức lùi lại phía sau vài bước. Lão còn như vậy thì không cần nói sáu người vừa rồi đã lùi lại phía sau. Giờ phút này họ đồng loạt lui ra, sắc mặt tái nhợt. Các ngươi đến từ hoàng thành của đạo cổ sao? Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, chậm rãi nói. Trên người hắn có một khí thế của bậc đại tông sư. Luồng khí thế này vô hình bao phủ, khiến cho lão già kia miệng nóng lưỡi khô, trái tim đập thình thịch. Lão có cảm giác như khi đối mặt với đạo cổ hoàng vậy. Chẳng qua cảm giác mà đạo cổ hoàng tạo ra cho lão là hoàng quyền truyền thừa từ vạn cổ, còn người trước mặt này lại là sự uy áp. Đúng vậy, tại hạ được đạo cổ hoàng ban danh là Diệp Hải, mấy trăm năm qua đây là lần thứ sáu đi tới thủy cổ quốc này vì tuyển phi cho hoàng đế. Lão già hít sâu một hơi, không hề chống đối uy áp của đối phương mà lộ ra vẻ cung kính. Thời gian mấy trăm năm tuyển phi sao? Vương Lâm lúc này nghe tới việc này nhưng vẫn rất kinh ngạc. Lão già nói cười khổ, gật đầu. Ta cũng có hứng thú với việc này đó, lúc này đã chọn xong chưa vậy? Vương Lâm tùy ý hỏi. Lần này có cái đô hoàng tử tiếp đãi, cả đường đi qua sáu nơi, lựa chọn được ba nữ tử, đang chuẩn bị mang đi một nữ tử cuối cùng tại Hắc Thạch Thành này, rồi trở lại đạo cổ hoàng thành. Lão già vội vàng mở miệng nói, không dám giấu giếm gì. Lão vừa nói vừa giơ tay phải lên, cách không vỗ một cái vào thân cổ ma ở phía dưới. Chỉ thấy thân thể cổ ma chấn động, ở trên đỉnh đầu lập tức sóng gợn lan ra. Có hai nữ tử tướng mạo cực kỳ xinh đẹp đi ra, trong mắt hai nữ tử này mang theo vẻ sợ hãi, hướng về phía Vương Lâm cúi người vái một cái. Hai người các nàng chính là người được chọn lần này. Lão già nọ cung kính nói. Người tới từ đạo cổ quốc, vậy đưa cho ta một bản đồ đạo cổ hoàn thành đi. Ánh mắt Vương Lâm đảo qua người hai nữ tử này, sau khi thu hồi liền bình tĩnh nói. Lão già nọ ngẩn ra, do dự một chút liền lấy ra một cái ngọc giản cung kính đưa cho Vương Lâm. Tiếp nhận ngọc giản, Vương Lâm nhìn qua một chút, xoay người đi ra khỏi đầu cổ ma. Sự tình nơi này hắn không quan tâm nữa, chuẩn bị rời đi. Còn về hoàng tử thì Vương Lâm cũng chưa thèm coi vào đâu. Tiền bối, dừng bước! Hoàng tử nọ vội lên tiếng, thân thể nhoáng một cái liền xuất hiện trước người Vương Lâm, hướng về phía Vương Lâm vái sâu một cái, thân sắc rất thành khẩn. Giảng bối là kế đô, vừa rồi đắc tội với tiền bối, xin tiền bối đừng để ý tới, cho giảng bối một cơ hội bồi thường. Hả? Ngươi định bồi thường thế nào đây? Vương Lâm như cười như không, nói. Hoàng tử nọ thấy Vương Lâm nói như vậy, lập tức tinh thần phấn chấn, vội vàng ôm quyền. Xin mời tiền bối chờ cho một chút, đợi giảng bối sau khi tiễn sứ đoàn của đạo cổ, nhất định sẽ khiến cho tiền bối hài lòng. Đợi sau khi Vương Lâm gật đầu, hoàng tử nọ liền lập tức truyền lời tới đại hán mặc kim giáp. Mời Tống Trí cô nương ra, đi theo sứ đoàn đạo cổ đi. Lương Vân vâng dạ xong. Không bao lâu sau, từ trong cửa thành, liền có một nữ tử mặc y phục màu xanh đi ra. Tướng mạo nữ tử này không phải tuyệt mỹ, nhưng lại tràn ngập một luồng khí tức thanh thuần, chậm rãi đi ra. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía của Vương Lâm. Ánh mắt hai người giống như gặp nhau và ngưng tụ giữa không trung. Không lâu sau, Vương Lâm thu ánh mắt lại. Đây là một nữ tử rất tầm thường, nàng có huyết mạch của cổ yêu, nhưng trên người không có một chút yêu khí nào lượn lờ, ngược lại còn đem lại cho người ta cảm giác thanh khiết như một đóa sen trắng. Ở bên dưới mắt phải của nữ tử này có một cái nút ruồi. Nút ruồi này không lớn, sự tồn tại của nó chẳng những không ảnh hưởng đến sự thanh khiết của nữ tử này, ngược lại còn tạo thêm một vẻ quyến rũ dung hợp vào, hình thành nên một vẻ đẹp cũng không phải là tuyệt mỹ, nhưng cũng có thể khiến cho lòng người rung động. Cũng giống như là tên của nàng, Tống Trí, tinh xảo như một người trong tranh. Tống Trí tham kiến hoàng tử, chư vị đại nhân của đạo cổ sứ đoàn. Nữ tử áo xanh kia sau khi đi ra khỏi cửa thành, khuôn mặt xinh xắn đỏ ửng lên, cúi đầu hạ thấp người hướng về mọi người vái một cái. Họ Tống hả? Đây là người mà hoàng tử đã nói tới sao? Lão già trên đỉnh đầu của cổ ma lúc này khôi phục lại như thường. Lão liếc nhìn nữ tử kia một cái, thần sắc có vẻ ngưng trọng. Không sai, chính là họ Tống đó. Hoàng tử kia mỉm cười, tiếp tục nói. Nàng cũng là đệ tử phân chi của Đại Thiên Tôn Tống Gia Nhất Mạch. Nhưng mà tộc nhân của Đại Thiên Tôn Tống Gia Nhất Mạch quá nhiều, huyết mạch của nàng quá xa. Tuy nhiên trong Hắc Thạch Thành này cũng có thể coi là vọng tộc. Hỏi đa tạ hoàng tử trợ giúp, vậy tại hạ sẽ đem nữ tử này đi. Nếu không thành phi, thì tại hạ cũng sẽ đưa nữ tử này về. Lão già trên đỉnh đầu của cổ ma kia trầm ngâm trong chốc lát, hướng về phía hoàng tử kia ôm quyền. Được, Tống Trí, ngươi hãy theo đạo cổ sứ đoàn đi đi. Kế đô hoàng tử kia hoàn toàn cũng không để ý tới việc này, mỉm cười gật đầu. Sau khi phân phó, liền nhìn Vương Lâm, trong mắt có một vẻ cuồng nhiệt. Nữ tử áo xanh tên Tống Trí kia hình như là than nhẹ một tiếng, nhưng mà tính cách của nàng cũng rất nhu hòa, càng không thể cự tuyệt việc này, chỉ có thể cắn môi dưới, nhẹ nhàng bước từng bước tới chỗ của cổ ma. Vị trí của Vương Lâm ở trên đường nữ tử này đi, nàng tới gần bên cạnh Vương Lâm, thân thể có hơi chậm lại. Sau khi tỏ vẻ cung kính, liền đi qua bên người Vương Lâm, đi về hướng cổ ma kia. Một mùi thơm mờ ảo chui vào trong mũi Vương Lâm, theo nữ tử này đi ra, dần dần tiêu tan. Cho tới sau khi bước lên đỉnh đầu của cổ ma kia, đứng bên cạnh lão già, mái tóc của nữ tử này bị gió thổi bay, che khuất dung nhan của nàng, nhưng cũng không che khuất được ánh mắt nàng nhìn về quê hương. Ánh mắt kia lộ ra một vẻ buồn bã không muốn. Hy vọng mình không bị chọn trúng. Nếu ta không xinh đẹp như vậy, hẳn sẽ không bị chọn trúng rồi. Thường Di, Đông Mai, hãy ở nơi này chờ ta. Nữ tử kia cúi đầu, đôi mắt dưới mái tóc dường như ngấn lệ. Sau khi đầu cổ sứ đoàn kia, sau khi đón được Tống Trí, liền hướng về phía kế đô hoàng tử cùng Vương Lâm ôm quyền. Khách khí một hồi lâu, rồi cổ ma kia bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ngửa mặt lên trời gào thét. Thân thể nhảy lên, lao thẳng lên bầu trời, xé ra một cái khe, hóa thành một đám sương đen chui vào, biến mất không còn. Khoảng cách từ nơi đây tới hoàng thành của đạo cổ cực kỳ xa xôi, mặc dù bọn họ có cổ ma này cõng đi, cũng phải cần tới mấy tháng mới có thể trở về quê hương. Sau khi đạo cổ sứ đoàn rời khỏi, đám người đại hán mặc kim giáp ở bên ngoài Hắc Thành, cũng theo một cái phất tay của hoàng tử kia, cung kính lui ra. Một lát sau, toàn bộ bên ngoài thành đã trống trải, chỉ còn ba người Vương Lâm cùng với cổ yêu run rẩy kia. Còn có kế đô hoàng tử cùng với nữ tử ở phía sau. Còn chưa biết tục danh của tiền bối, có thể cho kế đô biết hay không vậy? Kế đô hoàng tử mỉm cười hướng về Vương Lâm ôm quyền. Vương Lâm. Vương Lâm liếc nhìn hoàng tử kia một cái, chậm rãi nói. Thì ra là Dương tiền bối. Tiền bối nè, nơi này không phải là chỗ nói chuyện. Ở U quận cách đây không xa, giảng bối có một hành cung. Nếu tiền bối không chê, không bằng chúng ta tới đó nói chuyện đi, để giảng bối có cơ hội bù đắp sự lỗ mãng vừa rồi. Kế đô hoàng tử kia thân sắc có chút chân thành, hướng về Vương Lâm ôm quyền vái một cái. Nhìn thái độ của kế đô hoàng tử này, lúc trước thì lạnh lùng, bây giờ lại cung kính. Trong mắt Vương Lâm không thể không lóe lên. Hoàng tộc ở trước mặt cường giả cũng yếu ớt không chịu nổi một đòn. Hoàng quyền ở cổ tộc này sở dĩ có thể áp chế Đại Thiên Tôn, trên thực tế còn có quan hệ rất lớn tới cổ đạo Đại Thiên Tôn. Nếu tới một ngày không còn sự uy hiếp của cổ đạo Đại Thiên Tôn này, thì hoàng quyền của cổ tộc nhất định sẽ dần dần trở nên giống với tiên tộc. Vương Lâm hơi trầm ngâm, gật đầu. Kế đô hoàng tử kia vô cùng mừng rỡ, vội vàng cung kính đứng sang một bên, để cho Vương Lâm đứng lên trên thân thể cổ yêu. Nữ tử bên cạnh kế đô hoàng tử kia lúc này mím mím môi, giống như là muốn nói cái gì đó, nhưng bị hoàng tử kia trợn trừng hai mắt, liền đem lời định nói nuốt xuống. Cổ yêu cao mấy vạn trượng kia, ngay khi Vương Lâm đứng lên đỉnh đầu, lập tức cực kỳ ngoan ngoãn. Mặc dù trong mắt vẫn còn hồng quang như trước, nhưng không hề điên cuồng nữa, thậm chí ngay cả tiếng rống cũng không còn, mà thân thể vọt lên, nhảy vào cái khe ở trên bầu trời, biến mất hoàn toàn. Sau khi nó biến mất, dần dần cái khe ở trên bầu trời cũng tiêu tan, khiến cho bầu trời khôi phục lại như cũ, giống như tất cả mọi việc vừa rồi chưa từng xảy ra. Dừng ở bên tai đại hán mặc kim giáp lưng vân, cùng với khổng ti kia, còn có thanh niên mặc áo đen. Ngay khi cổ yêu rời khỏi, liền có một thanh âm uy nghiêm lạnh lùng truyền tới. Tất cả những việc có liên quan tới Dương tiền bối ở nơi này, ba người các ngươi không được truyền ra ngoài, càng không cho phép người khác truyền ra. Việc này cấm. Nếu có một chút bị truyền ra, ba người các ngươi sẽ bị tru di cửu tộc. Thanh âm này chính là của kế đô hoàng tử. U quận là một trong 12 quận của thủy cổ nhất mạch. U quận này hàng năm bị một màn sương mù bao phủ, che khuất cả thiên địa, khiến cho nó có một màu u ám nên mới có cái tên như vậy. Nghe đồn trong u quận này có phong ấn một đám sương mù. Đám sương mù này là một sinh mệnh có một hình thái khác. Sau khi bị cổ tổ bắt, liền phong ấn thành một quận. Bên trong sương mù ở một dãy núi có một ngọn núi hình vó ngựa. Bên trong đó có một hành cung cực kỳ rộng lớn, khắp nơi đều là cung điện, hiển lộ ra một cổ đại khí. Ở bên trong có rất nhiều tùy tùng và hộ vệ, bảo vệ nơi này cực kỳ cẩn mật. Vào một ngày, ở trên không trung của hành cung này, sương mù đột nhiên quay cuồng kịch liệt, hướng về bốn phía cuốn đi, lộ ra bầu trời đêm. Trên bầu trời đêm kia bất ngờ xuất hiện một cái khe rất lớn, từ bên trong đó có một cổ yêu cao mấy vạn trượng chui ra. Ngay khi cổ yêu này xuất hiện, lập tức bị những người trong hành cung phát hiện ra. Từng đám tùy tùng và hộ vệ kia toàn bộ đều quỳ trên mặt đất. Cung ơn hoàng tử hồi cung! Thanh âm chỉnh tề, điệu bộ cung kính, ánh mắt cuồng nhiệt, đều cho thấy vị kế đô hoàng tử này ở trong tâm thần và trong mắt mọi người là vô cùng cao quý. Thân thể cổ yêu kia nhoáng một cái, đáp xuống hành cung rộng lớn này, vần quanh cái sân rộng bằng đá xanh rất lớn. Cái sân rộng này hiển nhiên được chuẩn bị để dành cho cổ yêu này, có thể cho hắn có đủ phạm vi để đáp lên trên đó. Âm một tiếng, cổ yêu này hạ xuống cái sân rộng, quỳ xuống, đầu chạm xuống mặt đất. Vương Lâm từ trên đó ung dung đi xuống, ở phía sau hắn là hoàng tử cùng với nữ tử mang theo một vẻ ủy khuất kia. Cổ yêu này không tồi. Sau khi Vương Lâm đi xuống, liền xoay người liếc nhìn cổ yêu kia một cái. Có thể được tiền bối tán thưởng chính là vinh hạnh cho đại cổ yêu này rồi. Nó là do phụ hoàng ban tặng, thường ngày đều đưa đón và bảo vệ an toàn cho tại hạ. Loại đại cổ yêu trình độ này rất là hiếm thấy đó. Khi nó còn sống, giống là một chiến sĩ cấm vệ của thủy cổ nhất mạch ta. Đáng tiếc là sau khi dung hợp 27 tinh, thất bại trong việc đạt được sự thừa nhận của cổ tổ, lại một lần nữa thoái hóa trở thành yêu thể, mất đi thần trí như vậy. Kế đô hoàng tử kia thở dài mở miệng. Vương Lâm gật đầu, ánh mắt sau khi đảo qua thân thể cổ yêu kia, lúc nãy mới xoay người nhìn hành cung xung quanh. Cử động này của hắn bị kế đô hoàng tử kia để ý. Sau khi do dự một chút, gã cắn răng, nói: Dương tiền bối nếu thích cổ yêu này, giảng bối nguyện đem tặng cho tiền bối. Hả? Vương Lâm liếc nhìn kế đô kia một cái. Kế đô hoàng tử kia cũng nhìn Vương Lâm, thân sắc cực kỳ chân thành. Đây là sự bồi thường mà ngươi nói đó hả? Vương Lâm chậm rãi nói. Tiền bối đừng hiểu lầm, chỉ là một đại cổ yêu, sao có thể là vật bồi thường cho tiền bối được chứ? Tiền bối nè, chúng ta hãy vào cung nói chuyện đi. Kế đô hoàng tử kia mỉm cười, dẫn theo Vương Lâm, ba người đi vào trong đại điện ở ngay phía trước sân. Đại điện này cực kỳ xa hoa, nhưng cũng hiển lộ ra sự bá đạo như trước. Vương Lâm vừa mới bước vào đại điện này, kế đô hoàng tử kia lập tức đi nhanh vài bước, tới trước Vương Lâm ôm quyền, thân sắc cực kỳ ngưng trọng, bỗng nhiên vái một cái. Vạn bối kế đô hoàng tử của Thủy Cổ, bái kiến Bạch Phát Dược Thiên Tung. Hết tập 406 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.